Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội. Chương 57, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, Công Hội, Rex, 6 giờ 30 rồi. Mọi người chuẩn bị on chưa? Công Hội, Phong Hành Giả, Công Hội 3, Khu C12, ai đi ngang cứ ghé vô không cần bỏ lỡ. Công Hội, Rex, YY kênh 186.927. YY kênh 186.927. YY kênh 186.927. Công hội, GETOVIA. Ok, đã có mặt. Công hội, Trương Tiêu Tà, Câu Tổ Hiệp Sĩ. Công hội, Quân Nọ Ký Ức, còn chưa bắt đầu sao? Chào mọi người. Vương Vũ Trạch điều chỉnh thanh âm một chút rồi nói tiếp, mọi người đều nghe được chứ? Nghe được đáp lại lời cậu là một nữ sinh có giọng nói nhu hòa. Giọng nói của con gái. Tôi yêu YY, mọi người bình tĩnh. Người nào đó bất đắc dĩ nói, công hội của chúng ta có rất nhiều bạn nữ. Xin mọi người để việc đó lại, chờ sau khi chúng ta chiến thắng thì chọc kẹo tiếp có được không? Cảm ơn, sư phụ, hội trưởng vạn tuế, nữ đồng bào xin kháng nghị. Được rồi, Vương Vũ Trạch suy nghĩ một lát để tỏ vẻ công bằng. Sau cuộc chiến thì các bạn nữ có thể đi tìm các bạn nam để tán tỉnh. Không tồi, Hoa Hoa nói. Hoa Hoa, tán tỉnh anh đi, là tàn thuốc sao? Nhất định rồi, biến Hoa Hoa, giọng nói này, liếc mắt đưa tình, xin hãy đổi khu. Sư phụ, tôi không vội vàng vào phòng. Cơ hội NP này không thể bỏ qua, Phong Từ cười nói. Lúc này còn cách trận chiến 20P, hai công hội hiện giờ cơ hồ đã vào đội hình sân thi đấu rất đơn giản. Chỉ là một bản đồ hình chữ nhật, có núi nhỏ gồ lên, có rừng cây để ẩn núp, mỗi công hội đều có doanh địa riêng của mình. Trên mỗi doanh địa đều có cắm cờ đại biểu cho công hội. Chỉ cần đối thủ đánh vào doanh địa, lấy đi lá cờ trên đó rồi lại an an toàn toàn đem cờ về doanh địa của mình thì hoàn toàn chiến thắng. Nhưng xin hãy nhớ rằng trên đường đem về tuyệt đối không được để cho bị giết. Nếu bị giết thì lá cờ sẽ bị trả về cho chủ của nó. Bởi vì chưa có chính thức chiến đấu cho nên cũng không thể công kích đối phương trước được. Vì thế một đám đản đau không có gì làm liền ngồi ngốc một chỗ. Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Chào đánh tương du, tôi là hội trưởng của công hội trong suốt. Phó bản, Rex, xin chào, tôi là hội trưởng tương du. Phó bản, phong hành giả, ha ha, phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phó bản, Rex, ách, tôi cũng vậy. Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Gạt người, phó bản, phong hành giả, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phó bản, Rex, người đâu, mau đem tên phong tử này ra đánh 100 hèo. Phó bản, phong hành giả, phó bản, thấu tiểu minh, chúng ta tạm thời nói chuyện một chút đi. Nhàm chán quá, phó bản, hoa diễm, xin cho hỏi vì sao tên của hội trưởng trong suốt các người lại dài như vậy? Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt, bởi vì từ nhỏ tôi đã trong suốt, vô hình, rồi. Tên của tôi cũng không gây được sự chú ý của người khác. Như vậy càng trong suốt hơn. Cho nên tôi nhất định phải đặt tên thật dài thật dài thật dài dài dài dài. Phó bản, hoa diễm, sư phụ, thầy đã bị đánh bại. Phó bản, Rex, phó bản. Tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Thật là cửu ngưỡng đại danh nha, gần đây PR không tồi. Phó bản, phong hành giả. Cũng thường thôi, cũng thường thôi. Phó bản, thấu tiểu minh, hội trưởng nhân yêu lừa toàn bộ server. Phó bản, Rex, bình thường bình thường. Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Đứng đầu bảng tài phú hoa diễm. Phó bản, hoa diễm, quá khen quá khen. Phó bản, thấu tiểu minh, đứng thứ ba bảng tài phú si tâm yên đầu. Phó bản, si tâm yên đầu, con mie nó. Thằng nào dám tranh hạng hai với ông? Hoa hoa muội, em nhớ đợi anh sẽ để chúng ta vĩnh viễn đứng chung với nhau. Phó bản, hoa diễm, tôi không ngại, thật đó. Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Đứng thứ tư và thứ bảy bảng hoa tươi. Phó bản, Zachary, phó bản, công chúa lạc đường. phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Còn nữa, đối với bảng xếp hạng các công hội thì công hội các vị cũng rất nổi danh. Phó bản, cơ tần, còn có cái kia, bảng cường hóa trang bị và bạo trang bị cũng lợi hại nhất. Ha ha ha, phó bản, ông đây giết mày, tôi đây cũng rất nổi tiếng. Phó bản, phong hành giả, này có cái gì mà vui vẻ. Phó bản, Rex, các người giống như rất hiểu biết chúng tôi. Phó bản, tiểu trong suốt là tôi là tiểu trong suốt. Vô gian đạo, phó bản, Rex, đại thúc đột nhiên cảm giác được mình thật đơn thuần. Phó bản, phong hành giả, vô nghĩa, vài người còn muốn tiếp tục vô nghĩa nhưng trên màn hình đã hiện lên con số 60 giây đang đếm ngược trận đấu sắp bắt đầu. Chỉ cần lấy được cờ của đối phương là sẽ chiến thắng. Nếu là đánh răng co thì 30 phút sau trận đấu sẽ tự động chấm dứt. Hệ thống sẽ tự động thống kê hai công hội nào thắng sẽ được thăng cấp, bảng phân tích cũng sẽ thống kê số lần thành viên đánh chết đối thủ cũng như số lần tử trận của bọn họ. Ai chưa có tổ đội thì nhanh chóng đi kiếm đội. Bắt đầu từ bây giờ kênh YY cấm nói chuyện phiếm. Không hạn chế mọi người on, nhưng lúc chỉ huy nói thì phải tuyệt đối im lặng. Có chỉ huy sao, không phải tùy tiện đánh hả? Còn đội ngũ nào thiếu người không? Chức nghiệp gì nha, chúng tôi thiếu đả thủ. Chiến thần, cần một pháp sư em. Con mie nó, kỳ thị hả, nơi này có sơn động nè. Mọi người mau trốn đi. Trốn em gái cậu, này cũng không phải địa đạo chiến. Mọi người theo tôi, trong vòng 1P phải lấy được cờ của bọn họ. Rõ ràng đã bắt đầu rồi nhưng trong kênh vẫn ầm ĩ như vậy được rồi. Vương Vũ Trẻ thừa nhận công hội của bọn họ chính là cái dạng phong cách này tiểu cha. Hoa hoa, Phong Tử dĩ nhiên là cùng một tổ với mình, kỳ thật chỉ huy công hội chiến chính cậu cũng không có kinh nghiệm gì. Trước kia khi chơi trò chơi khác tuy cũng có kiểu công hội như thế nhưng đều lấy việc chém giết làm mục tiêu. Cũng chính là cái loại xung phong đi giành cái chết cho nên ngay từ đầu đối với công hội chiến. Cậu đã dùng chiến thuật nuôi thả. Mọi người cao hứng là tốt rồi. Không cần câu nệ hình thức ha ha a con mị cậu. Cứ nói thẳng ra là không muốn chỉ huy chi cho phiền phức là được rồi. Phỏng đoán công hội chiến lần này nhiều hơn 40 người. Bên đối phương đã chiếm đến 30 rồi. Nhân số nhiều dù sao cũng là một ưu thế. Cũng không biết thực lực có tương đương hay không, dù sao công hội của bọn họ thành lập sau hơn người ta. Thành viên cũng có người kỹ thuật không bằng hắc. Vẫn là câu kia, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Vương Vũ Trạch ngồi một bên nở nụ cười khiến cho Sở Tiêu Thiệu nhìn cậu đến kinh ngạc. A a a, xông lên lúc này trên màn hình bỗng xuất hiện hai chữ bắt đầu thật to. Điểm màu đỏ cùng màu xanh trên bản đồ nhỏ cũng dần xông về phía đối phương, màu xanh đại diện cho LT, đánh tương du, GT, còn màu đỏ thì đại diện cho nhân mã. Hai bên càng lúc càng tiếp cận, còn 10m, còn 5m, còn 1m, còn 5m, còn 10m, hai bên càng lúc càng xa. Diong quả nhiên là cái loại tình huống này. Vương Vũ Trạch đã sớm biết trước sẽ có khả năng này xảy ra, nếu là cướp đoạt cờ của đối phương thì hai bên nhân mã cũng không đánh nhau. Chỉ ngẫu nhiên có mấy phần tử hiếu chiến đứng dậy dạo ai mà thôi, mặt khác đại bộ phận mọi người sẽ đánh lạc hướng phải tuyệt chiêu rồi sau đó vứt bỏ đối thủ, hướng về phía doanh địa của đối phương, vì thế cảnh tượng đang diễn ra trên màn ảnh đều lần lượt thay đổi. Mạnh ai nấy chạy, đây là thi PK hay là thi chạy? Bộ người nào chạy nhanh là người đó thắng sao? Phong Tử đem dao cắm trên mặt đất, hai tay ẩn ẩn chui đao. Ẩn ẩn có cảm giác có một cỗ gió to bay lên, tiểu tra thì vẫn duy trì tư thế cầm cung ngồi chồm hổm. Nhìn rất ư là bình tĩnh, tay phải của Hoa Hoa giơ lên pháp trượng, tay trái chơi đùa với quả cầu ma thuật, ẩn nhẫn yên lặng chờ bùng nổ. Mà Vương Vũ Trạch chính là mục sư Rex thông minh lanh lợi, kỹ thuật vô cùng tốt, đang đứng trước cột cờ. Nắm trong tay sự thành bại của cả đội, đứng đây có thể quan sát được toàn bộ trận chiến, gió nhẹ thổi lên mái tóc bạc trắng kia mà còn có thể bảo vệ được lá cờ. Vô nghĩa, Phong Tử hư một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, lúc nãy là tên nào vừa mới đùa đùa giỡn giỡn vậy chứ hả? Con Mie nó trong tai nghe bỗng truyền đến một tiếng chửi thô tục. Lúc này trong doanh địa đã có 4 người bọn họ trấn giữ. Cộng thêm Si Tâm Yên đầu cùng vài người trong đội ngũ của hắn đã sớm dự đoán được cái tên không kiềm chế kia sẽ lao ra ngoài. Quảng luôn cái nhiệm vụ phong tụ cửa thành so với hội trưởng đại nhân thì lý do của cái tên tàn thuốc kia mọi người có thể hiểu được. Bình tĩnh phong tử tiếp tục giả lãnh khốc leader. Cậu ở trạm điều khiển nhìn được cái gì rồi? Lát nữa cậu sẽ biết. Muốn làm cái lông gì đây? Vài giây sau, phong tử nhìn đại đội nhân mã đang đi về phía bọn họ. Rốt cuộc không bình tĩnh được đám người đó đang làm cái gì vậy? Tại sao không xông lên mà lại chạy về đây con Mie nó? Chạy tới nỗi gió cát thổi tung mù mịt, rốt cuộc là có bao nhiêu người? Phong tử chửi ầm lên mà không biết lúc này bên tiểu trong suốt cũng đồng dạng là đang rầm rú như vậy. Cách chương.